Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, chương 668. Già Nam Học Viện viện trường. Phạm Lao không phải không gặp qua Già Nam Học Viện người. Già Nam Học Viện rất nhiều người Phạm Lao đều đánh qua đối mặt. Tỷ như Phó Viện trưởng Hồ Càn, là Đấu Hoàng Đỉnh Phong, trưởng lão có Tô Thiên, Trăm Liệt, hai người đều là Đấu Tông, còn có chấp pháp đội Ngô Thiên Lang, Đấu Hoàng Đỉnh Phong, luyện đan hỏa lão đầu, Đấu Hoàng Đỉnh Phong, chỉ cần là Già Nam Học Viện tai to mặt lớn nhân vật, Phạm Lao đều có thể nhận ra. Thế nhưng là trước mắt cái này một vị, Phạm Lao không có trông thấy, mà lại người này khí tức thâm bất khả trắc, lấy chính mình tu vi, căn bản là không có cách cảm giác đối phương khí tức. Người là Già Nam Học Viện viện trưởng Mang Thiên Xích, đột nhiên, một cỗ vô cùng xa xưa, lạ lẫm mà người quen biết tên, xuất hiện tại Phạm Lao trong đầu. Mang Thiên Xích, Già Nam Học Viện viện trưởng, cũng là người sáng lập, nghe nói Mang Thiên Xích tại sáng tạo Già Nam Học Viện thời điểm đã là Đấu Tôn cường giả. Bất quá, Mang Thiên Xích rất ít hỏi đến Già Nam Học Viện sự vật. Ưa thích vân du tứ phương, rất ít hồi Già Nam Học Viện, trên cơ bản cũng là vung tay trưởng quỹ loại kia. Cho nên Hắc Giác Vực rất nhiều người nghe qua Mang Thiên Xích truyền thuyết, nhưng là chưa từng gặp qua chân nhân. Phạm Lao cảm giác trước mắt lão giả khí tức cực mạnh, loại kia đến từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, khiến Phạm Lao liền xuất thủ dũng khí đều không có. Không nghĩ tới còn có người nhớ đến lão phu tên, lão giả cảm thán một câu, xem như khẳng định Phạm Lao trả lời. Phạm Lao nhất thời mặt trắng nhợt, đây là hoảng sợ. Lại chung quanh huyết tông người cũng giống như vậy. Đối với Già Nam Học Viện người sáng lập Mang Thiên Xích, tự nhiên có ấn tượng. Theo tin đồn lúc trước Mang Thiên Xích thành lập tốt Già Nam Học Viện, các loại học viện đi đến quỹ đạo về sau đi vân du tứ phương. Lúc đó thì truyền thuyết Mang Thiên Xích đã là Đấu Tôn Đỉnh Phong. Hiện tại đứng tại trước mặt bọn hắn, cũng là vị kia Già Nam Học Viện truyền thuyết. Không người không sợ hãi, sinh hoạt tại Hắc Giác Vực, thực lực vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống. Ta huyết tông nhân viên, xác thực cùng Già Nam Học Viện học sinh có ma sát. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chẳng lẽ tiền bối muốn tự hạ thân phận, tới đối phó ta? Phạm Lao thân thể đang run rẩy, cố nén bên trong tim run rẩy nói ra như thế mấy câu nói. Đối với Mang Thiên Xích, Phạm Lao không nghĩ tới muốn chạy trốn. Tại bực này nhân vật trước mặt đào tẩu quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Ngươi nói không tệ, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta muốn giết ngươi, không có bất kỳ cái gì lý do, Mang Thiên Xích ngữ khí bình tĩnh nói ra. Còn xin bỏ qua cho con ta. Cho ta huyết tông lưu một đầu sinh lộ, ta nguyện ý tự sát. Phạm Lao không gì sánh được nặng nề nói ra như thế mấy câu nói. Phụ thân, bên cạnh Phạm Lăng thân thể run rẩy, sắc mặt đại biến, có thể. Mang Thiên Xích gật gật đầu. Huyết tông thiếu Phạm Lao thì cùng không có hàm răng lão hổ, còn lại một hai đầu tạp ngư, có cũng được mà không có cũng không sao. Đối Già Nam Học Viện không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Người nào núp trong bóng tối đi ra, đứng đắn Mang Thiên Xích muốn xuống tay với Phạm Lao thời điểm, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía hư không, quát lạnh nói, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Ha ha, lão ra hỏa, ta cái gì thời điểm giấu đầu lộ đuôi, chỉ bất quá vừa tới mà thôi. Một cái cởi mở thanh âm vang vọng phiến thiên địa này, một đoàn lửa tím xuất hiện, ngưng tụ thành hình người. Không nghĩ tới Hắc Giác Vực còn có người bực này nhân vật, Mang Thiên Xích nội tâm mười phần chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không thấu cái này ngọn lửa màu tím hóa thành thanh niên khí tức. muốn biết mình thế nhưng là tiếp cận tam chuyển đấu tôn đỉnh phong. Tuy nhiên lại nhìn không thấu thanh niên trước mắt tu vi. Nếu như thanh niên có ẩn nặc công pháp chính mình cảm giác không đến. Như vậy người thanh niên này tu vi so với chính mình chỉ mạnh không yếu. Mới không dễ dàng cảm giác. Từ tiên sinh, Phạm Lao trông thấy Tử Nhiên xuất hiện. Cung cung kính kính thi lễ. Tự nhiên không để ý đến Phạm Lao, mà chính là dùng kỳ dị ánh mắt dò xét lão giả. Sau đó soi mói nói, đấu tôn đỉnh phong, già nam học viện viện trưởng mang thiên xích. Tự nhiên trong giọng nói mang theo hiếu kỳ, lúc trước mang thiên xích cùng Phạm Lao đối thoại tự nhiên không có nghe thấy. Cho nên cũng không biết trước mắt lão giả là mang thiên xích. Hơi hơi như vậy một suy đoán. Bởi vì già nam học viện viện trưởng mang thiên xích cũng là đấu tôn đỉnh phong. Không tệ, chính là tại hạ, mang thiên xích thần sắc có chút ngưng trọng. Chắp tay nói ra, không biết các hạ xuất từ tám đại tộc tộc nào. Bởi vì mang thiên xích cảm thấy, chỉ có cái kia tám đại ẩn thế gia tộc, mới có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy nhưng lại thâm bất khả chắc cường già. Đều không phải là. Tự nhiên bĩu môi nói ra, không đợi mang thiên xích nói chuyện, tự nhiên chỉ Phạm Lao, nói, ngươi muốn giết hắn, mang thiên xích gật gật đầu, tự nhiên nói, ngươi không thể giết hắn, hắn giữ lấy đối với ta còn có chút tác dụng, mang thiên xích nhíu mày, nếu như đối phương cùng chính mình là một cái cấp bậc, đối phương muốn bảo trụ Phạm Lao. Chính mình còn thật không có cách nào giết Phạm Lao, mà Phạm Lao nghe đến tự nhiên lời nói, thần sắc buông ra tới, huyết tông công pháp cực kỳ tà ác, lấy hút máu người đến chuyển đổi thành đấu khí. Phương pháp này tàn nhẫn, đã sớm cái kia bị xóa đi, nếu như các hạ là chính nhân quân tử lời nói, liền để tại hạ giết hắn, mang thiên xích nói ra. Hắn hút không hút máu người. Liên quan ta cay rắm. Còn có, ta cũng không phải chính nhân quân tử. Tự nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Có điều, người muốn giết hắn cũng có thể. Tự nhiên bỗng nhiên lời nói phong chuyển một cái. Phạm Lao sắc mặt lập tức trắng bệch, đem vẫn lạc tâm viêm hai tay dâng lên. Ta có thể cân nhắc để ngươi giết hắn. Tự nhiên chỉ Phạm Lao. Vẫn lạc tâm viêm. Mang thiên xích nhíu nhíu mày, thanh niên trước mắt thế mà tại đánh vẫn lạc tâm viêm chủ ý. Không có khả năng, mang thiên xích một miệng phủ quyết. Vẫn lạc tâm viêm, dị hỏa bảng xếp hạng 14, tại phần thiên luyện khí tháp dưới đáy, tiến vào phần thiên luyện khí tháp tu luyện người. Đấu khí có thể bị tâm viêm thời thời khắc khắc thối luyện. Vì vậy trở thành tu luyện máy gian lận. Vẫn lạc tâm viêm đối với già nam học viện cực kỳ trọng yếu. Không thể sai sót, cho nên mang thiên xích một miệng phủ quyết. Vậy liền không có cách nào, tự nhiên nhún nhún vai. Nói, ngươi đi đi, ngươi không có khả năng tại dưới mí mắt ta giết Phạm Lao. Như vậy, thì có tại hạ lãnh giáo một chút các hạ lợi hại, mang thiên xích chậm rãi nói ra. Tuy nhiên nhìn không thấu thanh niên thực lực, nhưng là thân là tam chuyển đấu tôn đỉnh phong, mang thiên xích tự nhiên có chính mình kiêu ngạo. Theo mang thiên xích thoại âm rơi xuống, một cỗ khí thế mênh mông từ trên người mang thiên xích phát ra. Tự nhiên thân ở địa phương, không gian từng khúc phá nát, chỉ thấy hơn 10 đạo vô hình không gian xiềng xích, phân biệt khóa lại tự nhiên đầu, hai tay. Hai chân, sau lưng xuất hiện một cái không gian hư vô, giống như hắc động, muốn đem tự nhiên thôn phệ. Đấu tôn cường giả, nắm giữ không gian chi lực, có thể thuần thục vận dụng không gian năng lực, rồi rào uy năng khuếch tán ra đến, khiến Phạm Lao các loại huyết tông một đoàn người run lẩy bẩy. Riêng là Phạm Lao, càng có thể cảm nhận được đấu tôn đáng sợ, trong lúc giơ tay nhấc chân. Không gian đều nứt ra, cái này chờ sức mạnh to lớn, làm sao có thể chống đỡ được, lấy hắn đấu hoàng cảnh giới, đoán chừng thân thể hội trong nháy mắt vỡ nát. Cùng ta động thủ, không thể không nói, đây là ngươi cả một đời làm ra sai lầm nhất quyết định. Tuy nhiên cảm nhận được bốn phía vô hình có xiềng xích đem thân thể khóa lại, nhưng vẫn là khẽ cười nói, tạch tạch tạch, khóa lại tự nhiên không gian xiềng xích, từng khúc phá nát, tự nhiên giãn gân cốt một cái, hoạt động một chút thân thể. Mang thiên xích thấy cảnh này, đồng tử kịch xúc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.